Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lấy lòng đáng yêu đó làm cho Thiệu Duẫn muốn giận cũng không giận được. Rõ ràng trong bụng tràn đầy tức giận, nhưng nhìn bộ dáng này của cô lại khó có thể phát tác. Hơn nữa người ta cũng đã xin lỗi rồi. Anh là một người đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ còn so đo với cô sao? Nhưng rõ ràng trong lòng anh còn có lửa giận, lại không có cách nào để mà đối phó với cô. Cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tức giận liếc cô một cái. Vừa thấy anh tức giận lại không thể phát tác như vậy, Đan Tiểu Phù cười trộm trong lòng. Cô biết người đàn ông này ăn mềm mà không ăn cứng. Nhìn vẻ đắc ý trong mắt của cô, Thiệu Duẫn cắn răng. Ai biết ngay mà, cô gái này cố ý dùng thái độ này, làm cho anh không có cách phát tác với cô. Nhưng mà, anh thật đúng là không có cách phát tác với cô, chỉ có thể âm thầm cáu giận, mất hứng thú rụt cái tay bị cô nắm ra. Có sức để mà nói chuyện, xem ra bụng cô đã không còn đau nữa rồi. Vẫn còn đau nha, hồi nữa khăn mặt hết nóng rồi. Có rút đau đớn vẫn từng trận, nhưng mà không còn kịch liệt như là vừa rồi. Thiệu Duẫn nhẫn nại nhắm mắt rồi sau đó căm tức mở ra. Này, cô có biết hai chữ khách khí viết như thế nào hay không hả? Đan Tiểu Phù nghiêng đầu, đôi mắt đẹp xem xét anh, lại cho anh một nụ cười nữa. Anh không hiểu sao, tôi có thể dạy anh nha. Gân xanh lại nổi lên, Thiệu Duẫn cắn răng thật sự muốn xoay người đi. Ở lại nữa thì anh thật sự là muốn bóp chết cô gái này, được một tức lại muốn tiến lên một thước. Này, chỉ đùa một chút thôi mà. Thấy anh lại tức giận, thì Đan Tiểu Phù nhanh chóng bắt lấy tay anh. Thật là, như vậy mà anh lại giận nữa rồi sao? Thiệu Duẫn quay đầu lại rồi lạnh lùng nhìn cô. Nhưng mà một chút cũng chẳng buồn cười. Vậy thì thực là xin lỗi nha. Đan Tiểu Phù khẽ cắn môi, lại đưa lên một nụ cười lấy lòng. Cô gái này nghĩ dùng một chiêu đối phó với anh vẫn có tác dụng hay sao? Thiệu Duẫn hừ ở trong lòng, không muốn để ý đến cô mà rút cái tay bị cô nắm lại, chuẩn bị rời đi. Đau quá. Nghe tiếng rên rỉ từ phía sau bay tới, anh dừng chân. Anh thở sâu, không muốn để ý cũng không muốn nghe. Đi vài bước, lại nghe thấy tiếng nức nở than nhẹ không ngừng. Anh rốt cuộc không chịu nổi mà quay đầu. Đừng có giả vờ nữa. Anh sẽ không dễ dàng bị mắc mưu cô đâu. Đan Tiểu Phù ôm bụng, khăn mặt sớm bị vứt qua một bên. Cô mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng bệch, mà đôi mắt kia lại có một tầng hơi nước, xem xét mà liếc anh một cái. Cô chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục ôm bụng, cảm giác giống như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ, nhìn rất là đáng thương. Cô nhất định là đang giả vờ. Vừa rồi ven đường cô đau đến ngất xỉu, cũng không nghe thấy cô rên lên một tiếng, mà bây giờ lại bày ra vẻ dáng vẻ đáng thương như vậy, anh sẽ không mắc mưu đâu. Thiệu Duẫn xoay người bước đi, nhưng phía sau lại im lặng, một chút rên rỉ cũng không có. Anh bước từng bước, nhưng phía sau vẫn im lặng. Anh dãy dụa nhắm mắt lại, nói cho chính mình đừng để ý đến cô. Cô gái này chỉ là giả vờ đáng thương, nhìn mình trăm ngàn lần không được mắc mưu. Thế nhưng đáng chết là, cuối cùng anh vẫn không chịu nổi mà xoay người đi tới sofa, nhặt khăn mặt lên rồi sau đó buồn bực đi tới phòng tắm. Tôi rất là đói bụng. Phía sau một câu mềm mại bay tới. Đúng là anh biết anh không nên mềm lòng à? Mẹ kiếp. Trời còn chưa sáng hẳn thì Đan Tiểu Phù đã tỉnh. Chậm rãi mở mắt ra thì trong mắt hơi buồn ngủ. Cả người vẫn chưa tỉnh hoàn toàn. Đang buồn ngủ thì ánh mắt đột nhiên dừng lại. Thiệu Duẫn ngủ ở bên sofa, đầu gối trên sofa, cả người ngồi ở dưới đất, tay kê trên sofa, vẫn mang kính mắt mà ngủ rất say. Mở mắt ra nhìn thì Đan Tiểu Phù hoàn toàn tỉnh ngủ. Sao anh còn ở đây chứ? Cô khẽ nhíu mày mà nhớ lại một chút. Tối ngày hôm qua anh nấu bữa tối cho cô ăn. Thật ra tủ lạnh nhà cô có thể nói là trống rỗng, chỉ có cách nấu mì ăn liền mà cô mua. Mà lúc này, nhìn thấy đống mì to đùng cùng với món ăn nhanh anh liền nhíu mày lại, nhưng cũng không nói gì, lấy một gói to đi vào trong nhà bếp, mà cô vẫn thoải mái, nằm ở trên sofa để chờ ăn. Bụng vẫn đau, nhưng mà rốt cuộc cũng không còn đau đến nỗi muốn ngất đi nữa. Chỉ là nhìn anh buồn bực muốn rời đi, lại nhịn không được mà muốn chọc anh, hơn nữa cũng không muốn anh đi nhanh như vậy. Có thể là vì khi con gái đến kỳ thì đặc biệt yếu ớt là muốn có người ở cùng với mình. Trước kia khi đau sinh lý, cô vẫn đều là một mình chịu đựng. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cô như vậy, cảm giác rất khác. Mà nhìn anh rõ ràng không muốn nhưng vẫn mềm lòng, cô liền cảm thấy chơi rất là vui, thế nên mới quyết định giả vờ đáng thương, muốn anh lưu lại. Nhưng không ngờ anh thật sự lưu lại, xem ra người đàn ông này tuy lòng dạ hẹp hòi, nhưng thật ra rất biết cách chăm sóc. Nghĩ đến đôi tay ngâm nước nóng đến đỏ hồng của anh, lòng của Đan Tiểu Phù liền có một chút mềm mại, môi nhịn không được nhẹ nhàng gợi lên. Chưa đến 15 phút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net